sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục giờ học giáo lý ba lớp giáo lý Bát Chánh Đạo với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc tại chùa Việt Nam, thành phố Paju. Hôm nay chúng ta học tới bài kinh Trung Bộ số 112 là kinh Sáu Thanh Tịnh. Bài kinh này cũng tương đối có nhiều thuật ngữ Phật học khó và dài, nhưng mà có những phần chúng ta đã giảng phía trước đó rồi, nên là phần nào mình có thể đi lướt qua thì đi lướt qua. Hy vọng là quý vị ráng chú ý, cố gắng tập trung nghe trong vòng một tiếng đồng hồ ha. Dạo này chùa mình thì rất là nhiều việc, bắt đầu mùa xuân rồi á, cho nên đó là cái công tác mà sửa chữa vườn chùa, rồi làm trồng rau trồng hoa, rồi làm cổng tam quan, rồi nó rất là nhiều việc. Mà mùa xuân thường là các cái công ty cũng có thêm nhiều việc phải tăng ca đó, mà chùa mình thì lao động chính là mấy anh chị em lao động mà ở xa nữa, dù công ty tăng ca là không có cách nào về chùa làm phụ được. Cho nên đó là bình thường là có thứ bảy là có bắt đầu mọi người về, nhưng bây giờ gần như là thứ bảy cũng phải tăng ca tới 9-10 giờ đêm. Thành ra có nhiều khi là chủ nhật anh em mới về được, mà hả trong vòng có mấy tiếng đồng hồ chủ nhật thì không có giải quyết hết được các cái vấn đề ở chùa, do đó là sư cô rất là bận luôn. Cái việc mà dành ra một tiếng đồng hồ mỗi tuần giảng pháp á, phải nói là cả một cái sự nỗ lực, tại vì mình giảng pháp vào ngày chủ nhật, mà ngày chủ nhật là cái ngày mà dồn hết tất cả các công việc vào ngày đó. Cho nên là mà mình không ra mình theo sát chỉ đạo thì anh em làm có khi nó còn phải làm lại còn vất vả hơn. Thành ra là sư cô mà để lắng tâm mà ngồi yên để nói pháp trong vòng một tiếng thì đó là sự cả một sự nỗ lực. Nhiều khi cũng muốn ngưng luôn á, nhưng mà thôi phải ráng để giảng cho xong cái bộ kinh này. Nên là hy vọng là quý Phật tử mình không có nghe trực tiếp nhưng mà mình nghe online thì mình cũng chịu khó lắng lòng nghe ha, để mình đi hết với nhau cái bộ kinh này. Gặp những cái bài mà khó cô cũng ngại, tại vì mình khó quá đó, sợ mọi người không có chịu nghe nữa đó, mọi người bỏ luống luôn. Nhưng mà giờ phải giảng thôi chứ không có qua được ha. Mình vào chánh kinh luôn. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana tại tỉnh xá ông Anathabindika. Tại đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ở đây này các tỳ kheo, có tỳ kheo nói lên chánh trí: ta tuệ tri như vậy, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Cái câu này là cái câu mà chúng ta thấy là rất là thường xuất hiện, không phải chỉ có Đức Phật tán thán các vị mà đã chứng đắc A-la-hán mới nói lên câu này, mà những vị mà đã hoàn toàn dứt hết các lậu hoặc thì các ngài có thể tuyên ngôn như vậy. Đó là cái câu tuyên ngôn của Bậc Thánh: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Phạm hạnh đã thành, ở đây phạm hạnh là cái đức hạnh của Bậc Thánh, Thánh là Thánh A-la-hán tối thượng đó. Những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, không tạo bất kỳ cái nhân thiện, nhân ác gì để tái sanh nữa, hoàn toàn làm chủ được cái tái sanh của mình. Nên mới nói câu này, thì cái câu nói này là tương ứng với lại cái bậc đã chứng thánh quả cao nhất trong bốn quả thanh văn, đó là A-la-hán, chứ không phải chỉ cái bậc sơ quả không đâu. Vậy thì khi mà nghe một vị mà tự tán thán, tự tuyên bố mình đã chứng thánh quả như vậy thì có cái ứng xử như thế nào là phù hợp? Thì Đức Thế Tôn dạy là chúng ta không nên bác bỏ, cũng không vội tán thán. Đó là khi mà nghe ai đó nói ta là bậc A-la-hán, nói thẳng là như vậy đó, thì chúng ta cũng không vội bác bỏ, cũng không vội tán thán là như thế nào. Cần hỏi những câu hỏi như sau. Đó là những cái câu hỏi trắc nghiệm lại cái vị này có đúng là cái bậc thánh hay không. Nên nhớ có một cái bài kinh Trung Bộ có những vị hỏi là trong tăng đoàn của Đức Thế Tôn vậy có người nói là chứng đắc, vậy thì có phải là chứng đắc hay không, chứng đắc hết hay không, Đức Thế Tôn nói như thế nào? Có người nói câu đó thì có người chứng, nhưng mà cũng có người không chứng. Tại sao? Có người nói như vậy họ chứng thiệt, nhưng mà có người nói như vậy nhưng mà họ chưa có chứng. Vậy thì đây cái bài kinh số 112 này, kinh Sáu Thanh Tịnh, là nêu lên sáu cái câu hỏi trắc nghiệm. Trắc nghiệm cái cho một cái vị tỳ kheo nào đã tuyên bố mình đã chứng đắc A-la-hán. Nhưng mà quý vị đọc hết toàn văn chánh kinh á, sẽ biết được thật ra nói kinh Sáu Thanh Tịnh tức là sáu câu hỏi trắc nghiệm đó. Nhưng thật ra chỉ có 5 câu thôi, câu cuối chỉ là câu tán thán à, cho nên là không biết tại sao có chữ số 6 nữa, chứ cô đọc kỹ là chỉ có 5 câu hỏi thôi ha. Có 5 câu hỏi thôi, quý vị nhớ là tuy là kinh 6 thanh tịnh nhưng mà chúng ta chỉ có 5 câu hỏi, và câu cuối cùng đó là nó đi liền với câu hỏi số 5, đó là câu tán thán thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta nhắc lại cái phần mở đầu duyên khởi của bài kinh này, là Đức Phật thuyết tại tịnh xá của ông Cấp Cô Độc ở tại Thắng Lâm thành Xá Vệ, và dạy cái cách tìm hiểu về cái sự thật chứng đắc mà một vị tỳ kheo tuyên bố mình đã chứng A-la-hán qua những câu trắc nghiệm sau đây, được không ạ? À, quý vị nắm ha. Thì khi mà chúng ta nghe ai đó nói là mình chứng A-la-hán thì không vội bác bỏ, cũng không vội tán thán, mà chúng ta phải check lại những cái vấn đề như thế này. Đầu tiên là câu hỏi đầu tiên ha. Nào, câu hỏi đầu tiên này hiền giả, có bốn hình thức tuyên bố này được Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác, Chân Chánh nói lên. Thế nào là bốn? Cái gì được thấy được nói lên như là được thấy, cái gì được nghe được nói lên như là được nghe, cái gì được cảm giác được nói lên như là được cảm giác, cái gì được nhận thức được nói lên như là được nhận thức. Bốn hình thức tuyên bố này hiền giả được Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác, Chân Chánh nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì đối với bốn hình thức tuyên bố này? Tôn giả có thể nói là tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vậy thì với một cái câu hỏi như vậy, chúng ta phải trả lời như thế nào là cái câu hỏi đúng pháp? Tức là câu hỏi đúng pháp là thấy, nghe, nghĩ, biết. Thấy, nghe, nghĩ, biết như thế nào thì gọi là bậc chân chánh, đúng không? Chúng ta nhắc lại ha. Cái câu hỏi thì tuy hơi dài nhưng mà mình phải nắm được cái ý chính của cái câu hỏi này, đó là muốn biết tâm của một vị ấy có thoát khỏi các lậu hoặc hay không, không có chấp thủ đối với các cái mà được thấy, được nghe, được cảm giác, được nhận thức. Bốn cái ha: thấy, nghe, cảm giác và nhận thức. Nhắc lại ha: thấy, nghe, cảm giác và nhận thức. Vậy thì khi chúng ta hỏi cái câu hỏi để trắc nghiệm một người có chứng thánh hay không, có bị trói buộc vào cái thấy, cái nghe, cái cảm giác và cái nhận thức hay không, được bốn điều, đúng không? Nếu như là một bậc chân chính chứng thánh chánh đẳng chánh giác đó, thì câu trả lời đúng pháp, câu trả lời theo pháp phải là như thế nào đây? Đức Phật dạy ha, nếu như mà câu trả lời đúng pháp phải là như thế này: tôi không, này chư hiền, tôi không cảm thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế đối với những vật được thấy, được nghe, được cảm giác, được nhận thức. Câu này trong bài kinh Trung Bộ số 110 hay 111 mới trước đây là sư cô lặp đi lặp lại cho quý vị phải học thuộc lòng cái này, nhớ không ạ? Tại vì cái phần này nó liên quan đến kinh Trung Bộ 112 là bài chúng ta đang học đây nè. Vậy thì cái câu trả lời đúng pháp phải là sao? Tôi không cảm thấy luyến ái, không cảm thấy luyến ái, không chống đối, không đối lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy và an trú với tâm không có hạn chế đối với cái gì ạ? Đối với cái được thấy, được nghe, được cảm giác và được nhận thức, được không ạ? Rồi, thật ra là nó dài như vậy nhưng câu hỏi nó ngắn gọn như vậy, tức là bốn cái thấy, cái nghe, cái cảm giác, cái nhận thức. Bốn điều này thì bậc thánh có cái thái độ như thế nào? Thì cái thái độ của bậc thánh tức là đúng theo pháp, câu trả lời phải là: tôi không cảm thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế đối với cái thấy, cái nghe, cái cảm giác, cái nhận thức, được không ạ? Lặp đi lặp lại chia cho quý vị nhớ đó. Rồi bây giờ chúng ta phân tích. Tại sao? Tại vì á, cái vị nào mà học có biết qua các cái dạng tâm tâm sở, tâm thức tâm sở vân vân thì mình thấy là trong A Tỳ Đàm phân ra chỉ có 12 cái tâm bất thiện thôi, là 8 tâm sân, 2 tâm si, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Rồi tổng cộng có 12 cái tâm bất thiện thôi, còn lại là tới mấy chục cái tâm thiện, nhưng mà đa phần phàm phu của mình thì lại sống với cái tâm bất thiện nhiều hơn là với tâm thiện. Cái tần suất mà cái tâm bất thiện mình khởi lên á, nó nhiều gấp vài tỷ lần so với cái tâm thiện mà mình sống được. Vậy cho nên nếu mà mình là một hành giả chân chính đó, mình chịu khó quan sát mình đang sống với cái tâm gì đó, mình lúc nào cũng thấy rõ mình nhất á, thì mình sẽ thấy là nếu đang còn phàm phu á, đa phần mình khởi cái tâm bất thiện không, mình sống với tâm bất thiện. Thậm chí mình thấy cái việc đó, ủa đâu có gì là bất thiện đâu ta, cái việc đó là bình thường thôi đó, nhưng mà thật ra là nó, cái cơ chế nó là từ tâm tham và tâm sân mà nó nổi ra, mà cái gốc của tham với sân là do si, thì thật ra là ba cái này nó đi một chùm với nhau luôn. Đa phần nhắc lại ha, phàm phu của mình mà chưa chứng thánh thì mình sống với 12 cái tâm bất thiện là nhiều hơn. Như cô nói một cái ví dụ, Khi mà học A Tỳ Đàm thì cô rất là ấn tượng với lại cái tâm này, tại vì bình thường cô nghĩ cái hành động của cô nó là không có tham, nó cũng không phải là tâm bất thiện, nhưng khi mình học rồi mình thấy đó là mỗi ngày mình đang sống với tâm tham, mà sống với rất rất nhiều mà mình còn vui với cái tham đó nữa mới ghê chứ. Cho nên trong 8 loại tâm tham quý vị, có một cái loại tâm gọi là tâm tham thọ xả hợp trí, tâm tham thọ xả hợp trí vô trợ. Nói ví dụ như là buổi sáng sư cô rất là thích pha ly cà phê sau khi mình công phu sáng rồi ha, mình công phu xong rồi là mình lên là tới cái giờ đó là cái giờ mình học kinh nè, cái giờ hồi một là học kinh, hai là chép kinh, ba là soạn bài, đó là cái giờ buổi sáng là cái giờ sư cô tập trung cho việc làm đó sau thời công phu của mình. Thì cho nên á công phu xong là mình không có ăn sáng liền, mình sẽ đi pha một cái ly cà phê, lúc mà công phu thì mình thắp một cái nén trầm, mình thắp một cái nén trầm. Và mình có âm thầm mình hài lòng với cái mùi trầm không? Cũng không phải là quá đam mê, cũng phải là quá thích thú, cũng bình thường thôi, nhưng mà có thắp một cái nén trầm lên. Mà cái này ai xúi ai biểu mình thắp không? Không, cũng tự mình. Và mình thắp cái đó mình cũng biết nhân biết quả, biết biết biết mình cúng dường cái hương thơm lên Đức Phật đó, biết để cho cái giờ phút đó nó chánh niệm tỉnh thức, mình cũng biết nhân biết quả tại sao mình làm cái việc đó. Sau khi mà mình thắp trầm ở dưới phòng khách là cái chỗ chánh điện, thì mình lên trên lầu là cái bàn làm việc của mình, thì cô sẽ cái động tác đầu tiên của mình đó là mình sẽ đi pha ly cà phê và mình sẽ uống cà phê. Thực ra cũng không có quá là tham thích đâu, cũng thờ ơ thôi chứ cũng không phải là quá là mê đắm gì, nhưng mà có vui, cũng mình cũng được được đó, cũng được được đó là mình ngồi đó, nó đang sống với tâm tham. Nhưng mà bình thường quý vị nhìn vô cái hành động của sư cô nó đâu có cái gì là tham, nó đâu có gì là bất thiện đâu. Đó là nếu mà không có học A Tỳ Đàm để phân tích rõ thì mình thấy cái hành vi đó không có gì là bất thiện hết đó. Tự mình tụng kinh công phu xong lên rồi mình pha ly trà hoặc là cà phê cho nó tỉnh táo rồi mình ngồi tiếp tục mình soạn kinh, học kinh hoặc là chép kinh. Về cái hành vi đó nó đâu có phải là bất thiện, nhưng mà thiệt ra đó là cô làm với cái tâm bất thiện. Thì khi mà mình uống ly cà phê mình cũng phải có thích mình mới uống, thích này chỗ này là tham rồi đó. Tâm tham, tâm tham, tâm tham, nhưng mà hợp trí, tại vì nó cũng có trí, cũng biết nhân quả chút xíu, nhưng mà thọ xả đây cũng cũng phải là quá đam mê, không phải thích thú lắm, thì mình cố thọ xả, nhưng mà ra vô trợ, mình không có ai hỗ trợ mình hết, mình tự làm, nhưng mà mình thích. Là mỗi ngày khi mà cô làm đó, trước đó mình cảm thấy cái hành vi của mình đó là nó cũng có tác động gì xấu tiêu cực đến xã hội, nhưng mà thật ra nó vẫn là tâm tham nè. Thì đó cô nói nó huống gì cái việc mà nó vô thưởng vô phạt như vậy, nó cũng xuất phát từ tâm tham. Thì huống gì là chúng ta bình thường mà còn không biết mà coi kỹ á, thì đa phần là những cái cơ chế mà phản ứng nói năng suy nghĩ hành động của mình á là nó do tâm tham, tâm sân, tâm si chi phối nhiều hơn. Do nên học cái này mình mới thấy là khi mà một cái vị mà chúng ta thấy là cái cảnh mà nó khởi lên con mắt mình mà thấy sắc, thấy cái cảnh khởi lên chưa chắc là cái cảnh đó là cái cảnh tốt đâu nha, nhưng mà cái cảnh đó chỉ là cái cảnh vừa lòng với mình là mình có thể bị luyến ái. Cô nói chưa chắc nó là cái tốt, ví dụ như vậy vậy nè. Mình thấy một cái bông hoa nở, cái bông hoa nở vào một mùa xuân, cái này nó chưa chắc tốt, nó cũng chưa chắc xấu. Tại sao? Tại vì nó chỉ là cái bông hoa nở bình thường thôi. Đối với cái người mà bị dị ứng với phấn hoa, như hiện nay là đang tháng 4, đầu tháng 4 của Hàn Quốc, thì là hoa anh đào là cái loài hoa mà bung nở nhiều nhất khắp mọi nẻo đường, khắp mọi con phố. Đối với những người mà thích ngắm hoa, ôi, cái bông hoa nở đó là cái cảnh rất tốt đúng không? Cảnh đẹp, cảnh xuân, không có gì đáng phải phàn nàn hết, người ta sẽ rất thích, người ta sẽ luyến ái. Nhưng đối với cái người mà dị ứng với phấn hoa đào như sư cô nè, tức là cái lượng hoa đào vừa phải thì cô còn tạm tạm chịu đựng được, còn nếu mà đi vô nguyên một cái rừng hoa đào hoặc hai hàng hoa anh đào mà ấy là chết liền, tại nó ngứa liền, ngứa khắp lỗ mũi luôn, cứ chùi chùi chùi miết luôn. Đó là tại sao mình bị dị ứng với phấn hoa. Cho nên nó là đối với cái người dị ứng như sư cô thì cái cảnh đó đó, cảnh tốt đó đó, đối với đa phần cho là cảnh tốt, và đối với mình có tốt không? Chưa chắc tốt. Tại vì mình sẽ bị, cô có mấy em phụng sự viên nặng hơn cô luôn, tức là nó bị cái gì ở trong máu luôn, cho nên là không phải chỉ có ngứa ngứa đơn thuần uống thuốc mà được, mà phải đi chích thuốc luôn, mà chích nó cũng không hết, nó sưng hết hai con mắt mà nó đỏ lòm, mà lỗ mũi nó cũng đỏ, mà trời ơi nó cứ mắt nó cứ muốn lồi ra luôn á, là phải đi chích thuốc, mà thậm chí là đi ra đường là phải bịt hết khẩu trang, mà hạn chế tối đa tới mức ra đường, ra đường là nó cứ bị phấn hoa. Có nhiều em là nặng tới mức độ đó không dám đi đến chùa luôn, nên bị ở rú ở trong nhà chờ cho hết hai cái tuần hoa nó rụng hết mới dám ra ngoài. Thế mà thì cảnh vừa lòng với mình À, chưa chắc là cảnh tốt hay cảnh xấu, nhưng mà cảnh vừa lòng với mình sẽ luyến ái, mình sẽ thích, đúng không? Còn cái cảnh mà không có vừa lòng với mình, đối với những người mà bị dị ứng như phấn hoa như vậy thì sao? Âm thầm họ có một cái một chống đối ước gì bông đó đừng có nở luôn, tức là có một cái bài xích thì mình thích đó, thì mình muốn muốn dính, muốn sở hữu, muốn nhìn thêm chút nữa. À, như sư cô là bị dính cái bông gì, cô không có dính với bông đào, tại vì mình cũng bị dị ứng cái phấn hoa đào nên mình không có thích mấy, nhưng mà cô lại thích một số cái loại hoa vào mùa xuân khác giống như là mình bị thích hoa gì ta, hoa sân thù du nè, hoa mộc liên nè, là cô bị thích cái bông này lắm. Hoặc là cô thích chút nữa là sẽ có hoa phật đầu, hoa mà trắng trắng mà nó có mùi thơm, nó u lên giống như cái búi tóc ở trên cái nhục kế của Đức Phật vậy đó. Đó, cô bị thích mấy cái bông đó, cho nên là mình cứ đi đâu chùa nào mà có cái bông đó tự nhiên vô thức luôn mà mình vẫn ngoái đầu nhìn thêm một chút đó, nhìn thêm một chút là cái dính của tâm tham vậy, đúng không? Chúng ta quý Phật tử đi chùa cũng vậy, ví dụ ở đây cô cũng trồng hoa, trồng bông, trồng cây, rồi cây này cây kia cô cũng làm đủ tiểu cảnh hết. Vừa rồi là Phật nhập Niết Bàn, mình cũng trưng hoa tươi, mình làm lễ đài cho Phật tử đến nó hoan hỷ. Nhưng mà quý vị thấy không, ví dụ như mà quý vị đến mà thấy cái sân vườn chùa sạch đẹp nè, có nhiều cái hình thức trang trí nè, rồi lễ đài, rồi trang nghiêm, hoa tươi, rồi đẹp thơm, thì mình thích đúng không, mình hoan hỷ đúng không? Nhưng mà thực tế cái đó là cái tâm tham á. À, cái tâm tham là sao, cái thị giác của mình thích cái đó, à cái xúc giác của mình thích được rồi chạm như vậy, cái mũi của mình ngửi mình thích những cái mùi hương hoa nó nhẹ nhàng và nó tự nhiên như vậy đó. À, mình thích thêm gì nữa, thích chụp ảnh đúng không? Giờ dạo này đi chùa là còn có thích chụp ảnh check in đúng không, chụp ảnh, thích chụp ảnh đăng lên khoe trên mạng xã hội đó, sở hữu nè. Vậy thì đây nó đều là sống với tâm gì, tâm tham. Nên nếu mà mình không tham thì mình sẽ sân, tức là cái đó nó không vừa lòng với mình, nó không hài lòng mình, là mình sẽ có cái thái độ chống đối, bài xích, đó là mình không có rớt ra khỏi hai cái tâm này được. À, căn bản nó si, nó nằm sẵn ở dưới vậy, kiểu như nó lót đường, còn tham sân là cái hiện ở trên cái bề mặt. À, vậy thì á, hồi hồi Đức Phật cũng thời Đức Phật có một vị tỳ kheo là quá thích Đức Phật, là thích cái ngoại hình của Đức Phật á. À, thích cái vẻ ngoài của Đức Phật tới mức mà ông xuất gia luôn. Không phải là giác ngộ mà xuất gia, không phải chán sợ sanh tử mà xuất gia. Xuất gia là tại vì muốn được ngắm Đức Phật mỗi ngày, đi xuất gia để được thân cận và được nhìn ngắm Đức Phật mỗi ngày. Đây là cái tâm gì, tâm luyến ái, tâm tham, mà nó là một cái sự trói buộc mềm mại. Rất là thích cái hình ảnh mà cái hình ảnh mà Tây Lương Nữ Quốc mà thơm tho, đến mấy yêu quái nó đến thì tâm trạng đâu có sợ đúng không, mà nhưng mà Tây Lương Nữ Quốc mềm mại thơm tho quốc bảo đến là phải nhắm mắt tụng tâm kinh Bát Nhã mà rịn cả mồ hôi. Đây là cái sự trói buộc mềm mại chứ không phải giỡn, nên quý vị phải hết sức cẩn trọng. Người quý thầy mà tu á, thấy nghịch cảnh đến ta thấy ta bình thản, ta đến nghịch cảnh vậy chứ mà ta không sợ bằng cái thuận cảnh, tại vì thông thường cái thuận cảnh mới mới dễ làm mình trôi, mới dễ làm cho mình dính, là gọi lạc mềm buộc chặt á, đúng không? À, cho nên thấy cái người mà nói năng hơi thô tháo hoặc là cái đối tượng đó không phải là xì tai của mình, kiểu như là mình nhìn là mình không có ưa á, những người đó vậy chứ là vô hại với mình á, tại vì mình không có dính. Nhưng mà còn cái người á mà xì tai của mình ở nha, mình thích cái cách nói chuyện vậy nha, mình thích cái nụ cười vậy nha, mình thích cái tác phong vậy nha, mình thích cái ứng xử vậy nha. À, những người đó coi chừng là rất là dễ bị lừa, tại vì chỉ cần họ nói một cái gì vừa với mình á, vừa lòng vừa tai mình á, thì cái lời nói đó có nhiều khi đó là lời lừa dối, lời không chân thật, nhưng mình vẫn sẽ bị say đắm theo. À, quý vị thấy ai mà lừa được quý vị á, có phải là cái người mình ghét không? Có phải là cái người mình không thích đâu? Mà thường cái người mà mình bị lừa là cái người mà mình ưng cái bụng, à, nó không nói ra miệng nhưng mà trong bụng mình có ưng không đó. Nên đối những cái đối tượng mà mình đó, căn bản gì mình thấy có sợ, nên những cái mà thuận cảnh á vậy chứ nó nguy hiểm hơn là cái nghịch cảnh. Cái nghịch cảnh á, mình đương đầu với nghịch cảnh mình quen rồi, mình không có dính líu, mình không có chấp mắc. Giống như người nào mà cô nói mà lỡ mà mang cái thân bệnh á, nhiều khi cái đó là cái may mắn, hay tại vì mình thấy cái bệnh á, nó mệt, nó đau, nó vô thường, nó biến hoại, nó bất an, cho nên là mình không có tham chấp vô cái thân. Nhưng mà nhiều khi mình đẹp quá, mình khỏe quá, nên mình có một cái tự mãn, tự kiêu, một cái âm thầm mà dính chấp vô cái ngã này chứ không phải giỡn. À, còn cái người mà họ có cái thân mà nó không có hoàn thiện, nó bệnh lên bệnh xuống vậy, có khi họ thấy vô thường, họ chán sợ, họ ghê sợ, họ ráng tu, họ không có cái sự tham đắm cái nhục dục cái sắc thân nhiều đó. Cho nên thông thường ở trong thuận cảnh á, cho mình dễ bị không có tinh tấn tu tập. À, mình quên cái sự vô thường, vô ngã và khổ của các pháp thật sự luôn á quý vị. À, nên cô thấy thấy cái này mà mình tu á, mình thâm trầm á, mình sẽ cảm nhận được rất là nhiều đối với những cái mà nó khó khăn, cái chướng duyên, cái là mình chán ghét ghê sợ, mình lại dễ dàng buông bỏ mà không có tham đắm. Cái mà nó cứ gì cũng như ý mình, cái gì nó cũng đẹp đẽ đó cô, hay ghẹo mấy em trẻ bây giờ là phải vượt lười. Ngày xưa là vượt khó, giờ các em phải vượt lười. Lười là tại sao? Tại vì em có thuận cảnh nhiều quá, sinh ra trong gia đình không có nhiều anh chị em, được rất là nhiều sự quan tâm chăm sóc của người thân, của gia đình, của bố mẹ, rồi có cái mức sống về tài chính, về kinh tế, về mọi thứ, giải trí vui chơi đồ nó đều cao cấp hơn so với thế hệ trước, nó đều đầy đủ và dư thừa. Trong cái bối cảnh như vậy thường là có những em cũng phát triển rất là tốt, rất là giỏi, nhưng mà cũng có những người là cứ lùi xùi luôn, cũng chẳng biết mình thích làm cái gì, cũng không có lý tưởng sống, cũng không có cái động cơ để mà phải nỗ lực thực tập vươn lên, vân vân, gọi là phải vượt lười, vượt cái hoàn cảnh sướng của mình quá. Cho nên ở đây nói gần nói xa để cho quý vị thấy rằng sao đối với cái thấy, đây là nãy giờ đang nói tới cái thấy ha, mình sẽ sinh cái tâm ái luyến nếu nó là vừa ý mình sẽ sinh cái tâm chống đối, bực bội, sân hận, chán ghét nếu nó không vừa ý mình. Hoặc là cái nghe, cái cảm giác cũng y vậy thôi. Đối với cái cảm giác mà mình mềm mại dễ chịu, mát mẻ nhẹ nhàng, mình cũng sẽ có cái thích hơn, đúng không? Và cái nhận thức vân vân, bốn cái này nó đều như nhau, nó đều đưa đến cái trạng thái là tham hay là sân. Thì cái bậc thánh là người sẽ không luyến ái, không dính mắc, tức là những người đây đa sao, nói cách khác là đã đoạn được tận đoạn tận tham. Mà nói đi nói lại với quý vị rồi đó, người mà đoạn tận tham thì chỉ có bậc A La Hán thôi, chứ phàm phu thì chỉ có sống với tâm 12 cái tâm bất thiện đó là chính, gần như là 99,9% trong ngày mình sống với 12 cái tâm bất thiện, kể cả cái lúc mà mình đang ngồi yên, mình không làm gì, mình chưa chắc là khởi cái ý ác đối với ai. Như nãy cô nói cái chuyện mà cô đốt trầm hoặc là lên đây ngồi uống cà phê để mà soạn kinh chẳng hạn, nó cũng là cái tâm tham đó. Vậy thì khi mà chúng ta mà hoàn toàn hết tham, nghĩa là không gieo một cái nhân gì để tái sinh nữa, thì cái bậc đó chỉ là bậc A La Hán thôi. Nên bây giờ quý vị nhiều khi mà không có hiểu rõ về giáo lý, chạy vô hay mắng chửi quý thầy quý sư cô là mấy cô mấy thầy đi tu cũng lợi lạc gì cho xã hội, cũng còn tham còn sân còn si tùm lum. Dạ đúng rồi, đây là những bậc phàm phu đang tu tập để từ cái phàm phu thành hiền nhân rồi tiệm cận thánh nhân thôi, chứ làm sao mà một phát mà đoạn tận tham sân si được. Nếu mà đoạn tận tham sân si hết là bậc A La Hán luôn á, chứ đâu có phải mà dễ mà trừ hết được tham, trừ hết được sân, trừ hết được si. Nói vậy vậy cũng quý thầy quý cô cũng đâu khác gì người đời, không phải khác chứ, là biết rõ nhân quả, biết rõ cái tâm nào đang khởi lên, mình đang sống với cái tâm đó nên mình có tham có quý. Khi mình nổi sân lên mình xấu hổ chứ, mình khi mình nổi tham lên mình ý thức được cái đó cái tham chứ, cho mình sẽ sáng suốt định tĩnh hơn và mình điều chỉnh được cái nhận thức, cái cảm xúc của mình tốt hơn, và đặc biệt là mình sống thiểu dục tri túc hơn. Nên mà không muốn tạo nhân quả, nhiều khi mình chưa có chuyển hóa hết được do cái tập nghiệp thôi, nhưng mà mình ý thức được, mình tàm quý được thì mình có cái cơ hội và có cái sự rèn luyện để mà mình chuyển hóa tốt hơn người bình thường, nên vẫn xứng đáng để được tán thán cung kính cúng dường chứ. Nhưng mà nó nằm ở cái vấn đề là có thể đoạn được tận tham sân si không, cái đó chưa chắc. Tại vì nếu đoạn tham đoạn sân đoạn si là bậc A La Hán ha. Vậy trong cái bài kinh Trung Bộ số 58 ở kinh Đa Thọ mình có học rồi đúng không? Kinh Đa Thọ là có nói đến các cái loại thọ đó, cái này trong A Tỳ Đàm cũng nói nhiều đến các loại thọ, thì chúng ta thường có cái tâm dính mắc đó là thọ lạc và thọ hỷ, chứ còn thọ ưu thì cũng không có làm mình dính mắc lắm, nhưng mà thọ ưu thì nổi tâm sân, sân thì chỉ có ưu thôi, sân là chỉ có nổi nổi sân lên thì chỉ có khó chịu phiền não nên chỉ có thọ ưu, nhưng mà cái thọ mà làm cho mình dính mắc á là đó là cái thọ hạ lạc với cái thọ hỷ, nó vui á, nó vui. Thậm chí là những người mà thiền á, thích thiền, thích cái cảm giác mà an lạc ở trong các tầng thiền cũng vẫn là còn thọ lạc. Còn cái nhận thức nãy mình nói sao, thấy nghe cảm giác ha, cảm giác là thọ đó, là rồi bây giờ tới nhận thức. Nhận thức á là nãy mới nói xong, nó cũng là cái nhận thức cái cảnh đẹp hay cái cảnh xấu. Thật ra khi mà bậc thánh ta nhìn á, ta nhìn các pháp vạn pháp như nó là vậy thôi, giống như cô nói một cái bông hoa đào nở, nó chỉ là một cái bông hoa đào nở, trong mắt bậc thánh nó chỉ là như vậy là đủ, còn xuống tới mình thì nó không dừng lại cái bông hoa đào nở, cái bông đó mình sẽ biết nó màu trắng hay màu hồng, cái này là đào đơn hay đào kép, cái đào này là nó có hương thơm hay không có hương thơm, hoa đào này là mình thích hay là mình không thích, hoa đào này nó có phấn hoa này làm cho mình bực hay không bực, mình diễn hay không diễn đó, nó phàm phu nó sẽ làm tới, chứ nó không nhìn các pháp như nó đang là. Vậy cái nhận thức là Thật ra cái bậc thánh người ta sẽ thấy xấu đẹp nó bình thường thôi. Nó không có gì xấu, nó cũng có gì đẹp. Bản chất nó cũng không có gì xấu gì tốt hết. Nó chỉ là như vậy. À, chỉ ghi nhận nó là cái cảnh sắc. À, hoặc là cái do cái âm thanh. Đang nói mình nói sắc đi ha. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì tất cả các cái âm thanh khác nó cũng vậy. Cái tiếng nó cũng vậy. Mà họ đều biết đó là do duyên mà nó hợp, nó thành. Cái quan trọng là nhìn thấy vậy. Tức là vạn pháp nó do duyên sanh. Cho nên nó có yếu tố là do duyên gì cho nên nó vô thường. Nó vô thường cho nên sao? Nó có yếu tố là bất mỹ, nó không đẹp và nó khổ. Đó. Cái điểm khác nhau giữa phàm phu với bậc thánh nó nằm ở chỗ đó. Tuy nói nó đơn giản nhưng mà nhận mà chuyển hóa nó khó, là siêu khó. Đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà chưa chứng thánh được thì câu hỏi đầu tiên ha, nhắc lại câu hỏi đầu tiên, đối với cái thấy, nghe, cảm giác, nhận thức thì bậc thánh như thế nào? Không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy và an trú với tâm không có hạn chế. À, quan trọng là chỗ này chi, cho nên tâm người ta rộng mở vô biên. Cho mình có thích người này, mình có cái ghét người kia, bảo đảm khi mình có thích cái gì là mình sẽ có ghét cái đó. Quý vị đừng có nghĩ là mình là không có ghét đâu, à, mình là hiền lành lắm, không có. Chừng nào mình còn có thích cái gì đó thì cái đối lập lại mình sẽ ghét. Nó là một cái cặp phạm trù mà đi kèm với nhau. À, mình thích cái sự yên lặng thanh tịnh thì mình sẽ ghét cái chỗ ồn ào. À, đúng không? Như sư cô luôn luôn ráng mà tự quan sát tâm mình đó, cô rất thích yên lặng, ngoại trừ cái thời gian mình phải nói pháp ra thôi, hoặc là thời gian mình phải tiếp khách thì mình trên cái cương vị mình phải nói chuyện thôi. Còn bình thường mà mấy em mà sống ở đây với cô biết là từ sáng tới chiều cô không nói chuyện với ai, không phải giận dỗi ai mà không nói chuyện, mà không có thích nói mà cũng không có thích ồn. Đó. Rồi Phật tử về chùa cũng vậy, nếu như mà yên lặng trong giờ ăn giờ thiền, giờ cô giảng pháp bây giờ cái chùa là nó giống như nó đi vô cái nề nếp luôn rồi, 5 năm trời nay là huấn luyện rồi, cho nên tới cái giờ cô giảng pháp hay là tụng kinh không có ai dám ồn. Người ta ồn là người ta tự ý thức người ta bước ra khỏi cái chỗ đó, chứ giờ không thể ồn được, tại ai ta cũng yên. Nên là cô đã quá sống quen với lại cái môi trường là nó yên yên lặng, nên khi mà ồn ào khó chịu lắm. Như là năm nay là gì đó, cái gì Băng Nam Huê, Expo, hội chợ triển lãm Phật giáo quốc tế của Hàn Quốc hàng năm tổ chức một năm một lần ở tại Khăn Nam. Năm ngoái là còn có quý thầy quý sư cô Việt Nam qua cho nên là cô chở đi coi, chứ năm nay mình nên cô không đi luôn, ồn quá. Mấy cái chỗ ồn ồn là mình sợ. Nên là rõ ràng cái này mình còn trong phạm trù đối đãi đó, vì mình có thích cái yên cho nên là cái chỗ ồn mình ghét. Với đơn giản đâu quý vị. Vậy thì cái thấy, cái nghe, cái cảm giác, cái nhận thức của mình, bốn cái này nó trói buộc không? Có trói buộc. Còn cái người bậc thánh có hạn chế không? Không có hạn chế. Người ta không có cái gì ghét, người ta không có cái gì thích, cho nên ai người ta cũng ứng xử được, cái gì người ta cũng gặp được, ăn cái gì cũng được, đi đâu cũng được, làm gì cũng được, không có bị giới hạn. Còn mình có giới hạn không? Cô có giới hạn đó, cái chỗ nào ồn cô không đi. Cái người nào mà dữ dằn mệt mỏi mình không muốn nói chuyện, mình muốn tiếp xúc. Người nào mà vô minh quá rồi mệt quá nói không được thôi thì cũng muốn nói chuyện, muốn giao tiếp thôi. Nhưng mình có giới hạn, bậc thánh không có giới hạn. Tâm không có hạn chế, không có hệ lụy, không có trói buộc, cũng không có chống đối, nhưng mà độc lập, nhưng mà không có tham đắm vô nó. Vậy thì đối với cái bậc thánh, Đức Phật dạy cái câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên đó là với cái thấy, cái nghe, cái cảm giác, cái nhận thức thì phải bỏ hết toàn bộ các cái tâm luyến ái và chống đối đó, được không quý vị? Rồi, thuộc bài chưa? Thuộc bài ha, ráng học tới đâu thuộc tới đó. Rồi câu thứ hai, thiệt ra bài này nãy cô nói đó, có sáu thanh tịnh, như câu cái bài kinh tên là sáu thanh tịnh nhưng mà chỉ có 5 câu hỏi thôi ha. Mình đã xong câu hỏi đầu tiên rồi, câu hỏi thứ hai quý vị. Câu hỏi thứ hai là biết cái gì, thấy cái gì với lại năm thủ uẩn. Tôn giả có thể nói tâm của các tôn giả giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ không? Vậy thì đối với cái bậc thánh thì câu trả lời đúng pháp phải như sau: này chư hiền, sau khi biết sắc này là vô lực, là biến hoại không an ổn, đối với những sắc là những chấp thủ phương tiện, là những tâm cố chấp thiên chấp tùy miên, đối với những sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri, tâm tôi được giải thoát. À, câu trả lời phải là như vậy. Vậy thì đối với sắc như vậy thì năm thủ uẩn á, là mình còn gì nữa? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đúng không? Thì đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức đều phải trả lời như vậy thì mới xác chứng được đây là bậc thánh. À, đây chúng ta nói thêm một chút xíu. Chúng ta nhớ cái phần mà năm thủ uẩn á, là sư cô giảng rất mệt mỏi cái bài kinh Trung Bộ 109, giờ nghe lại cô cũng còn sợ nữa đó, tự mình giảng xong tự mình dám nghe lại luôn. Là kinh Trung Bộ 109, quý vị ráng chịu khó ha, bài đó nó tới 10 câu hỏi mà nó rất là khó, xoay quanh năm uẩn và năm thủ uẩn. Thì cái này cô giảng liên tục hai mỗi bài là 1 tiếng rưỡi, là gần 3 tiếng đồng hồ cho cái bài kinh Trung Bộ 109, quý vị chịu khó nghe lại ha. Vậy thì ở đây mình nói ngắn gọn để lướt qua câu này, thì câu này nó liên quan đến cái bài kinh 109, mà riêng cái bài kinh 109 cô đã giảng tới hai pháp thoại, cho nên cái phần này mình chỉ nói ngắn rồi mình lướt qua lặp lại. Cái tỳ kheo mà chứng thánh A-la-hán thì câu trả lời đúng pháp thì phải biết sắc này là vô lực đối với sắc ha, chứ còn thọ tưởng hành thức thì y chang nha. Bây giờ mình lấy cái sắc để mình nói đầu tiên thôi, sắc này là vô lực, sắc này là biến hoại, vì nó biến hoại cho nên nó không an ổn. Đầu tiên là mình thấy sắc là vô lực, là biến hoại, là không an ổn, cho nên đối với những sắc là không chấp thủ phương tiện. Tại vì biết nó là vô lực, là biến hoại, là không an ổn, cho nên mình không chấp nó. Với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri được và tâm tôi giải thoát. Còn tương tự đối với các ẩn còn lại cũng như vậy luôn. Vậy thì cái thái độ, tức là cái thái độ câu trả lời ở đây cho thấy đối với năm năm thủ ẩn sẽ là gì ạ? Đoạn trừ được tâm cố chấp và tùy miên. Đối với năm thủ ẩn, đối với chúng, tức là đối với năm thủ ẩn là sắc thọ tưởng hành thức, thì phải đoạn trừ được cái tâm cố chấp và tâm tùy miên. Tùy miên là ngủ ngầm á, tưởng là mình đã dứt hết rồi nhưng chưa dứt, nó còn nằm yên ở trong đó, có cơ hội nó sẽ trỗi dậy. Còn cái tâm cố chấp là sao ạ? Bám chấp vào nó, cho rằng năm thủ ẩn đó là chính là ta. Cái phần này là giảng rất kỹ trong kinh Trung Bộ 109, cô lặp lại quý vị chịu khó nghe lại cái này ha. Vì sao ạ? Vì biết rõ chúng vô lực, biến hoại và bất ổn, cho nên không thèm chấp vô đó, mới sẽ không có tham, không có sân và đặc biệt là không có tà kiến. Đúng rồi, tại vì chữ DT là chữ tà kiến á. Chữ tà kiến là nhìn thấy sai lệch, do mình thấy sai lệch nên mình không thấy nó xấu, mình không thấy nó vô thường, mình không thấy nó biến hoại, mình thấy nó rất là đẹp, cho nên mình rất là thích, mình thích cho nên mình mới chấp nó, mình mới đồng hóa nó. Mình đâu có thấy nó vô thường, biến hoại, xấu xa gì đâu, mình đâu có thấy nó nguy hiểm đâu, tức là mình không có thấy cái sự nguy hiểm, mình chỉ thấy cái vị ngọt thôi, cho nên mình khởi cái dục, cái tham lên. Vậy phàm phu á, cái này mình nói một cái ví dụ ngắn để cho qua luôn đi ha. Bây giờ cô nói ví dụ là trong cái bài kinh Trung Bộ 109 cô cũng nói đó, đối với tại vì nó có cái chữ là chấp phương tiện, đúng không? Chấp phương tiện là như thế nào? Rồi cô nói ví dụ như chấp phương tiện là vậy nè. Bây giờ nếu như thật sự là cái cơ thể này là do năm uẩn mà tạo thành, thì bây giờ mình cũng phải tạm gọi cho nó một cái tên, ví dụ là Giác Lệ Hiếu, Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B gì đó. Chứ bây giờ ai cũng ngũ uẩn này, ngũ uẩn kia, ngũ uẩn nọ, nên ra đâu có phân biệt được. Cho nên mình tạm đặt một cái tên, mình tạm đặt một cái tên để mà gọi người này biết cái người này là cái người này. Nhưng mà cái bậc thánh sẽ không có chấp vào cái tên đó. Thiệt ra là cũng chả có cái tên gì là Giác Lệ Hiếu hết trơn, không có cái gì thật là Giác Lệ Hiếu. Quý vị mà đọc kinh Na Tiên Tỳ Kheo sẽ thấy là Na Tiên Tỳ Kheo có cái câu trả lời này rất là hay. Đó là hỏi là tôi có nhiều tên lắm, mẹ tôi gọi tên này, bạn đồng học gọi tên này, rồi bây giờ tôi đi tu tôi có cái tên này, nhưng mà thiệt ra không có cái gì gọi là Na Tiên Tỳ Kheo hết á. Thì đức vua Milanda cũng nói vậy là không là Tỳ Kheo nói không đúng. Nhưng mà Tỳ Kheo Na Tiên mới hỏi ngược lại đó, nhà vua đi đến đây bằng gì? Nhà vua nói tôi đi bằng xe đến đây. Vậy thì Na Tiên mới hỏi là vậy cái trục có phải cái xe không, cái bánh có phải cái xe không, cái càng xe có phải cái xe không, cái thùng xe có phải cái xe không? Không. Vậy thì đức vua có phải cũng nói dối giống tôi không? Đó là đức vua nói đi bằng xe đến đây, nhưng mà có cái gì là thật cái xe không? Không. Mà cái xe làm được từ nhiều cái yếu tố, không phải là cái xe. Vậy thì Na Tiên cũng là một cái tên gọi cho những cái yếu tố không phải là Na Tiên mà tạm gọi là Na Tiên. Quý vị hiểu không? Quý vị đây nè, đó bậc thánh thì sẽ hiểu rõ được sâu sắc như vậy, cho nên là họ không có chấp, họ không chấp cái tên đó là họ không chấp cái ngũ uẩn đó là họ, chỉ là một cái tên gọi là những cái tên gọi. Còn phàm phu mình có chấp không? Dạ có. Ví dụ mà chửi ai đó không sao hết trơn, nhưng mà chửi đích danh mình Nguyễn Thị A, Giác Lệ Hiếu là mình sẽ bắt đầu có vấn đề, nổi sân lên liền. Tại sao nói mình như vậy? Mình đâu có phải như vậy. Ủa nhưng mà thật ra mình không phải như vậy thì là nó không phải như vậy. Mà mình là bị chấp. Hoặc là bây giờ mình là người Việt Nam thì ai đụng đến người Việt Nam là không có được. Tự hào dân tộc mình nổi lên liền. Có thể chửi người khác không sao, nhưng mà chửi chúng người Việt Nam là không được nha. Mình sẽ ăn thua rú cho tới cùng. Tại vì người Việt không phải vậy. Đó, cái tự hào dân tộc. Hoặc ở đây là các bạn đi chùa, là Phật tử, mặc áo tràng, xong có nhiều người là ngoại đạo, công kích, chỉ trích, chống phá, xong cái chửi bới, mạ lị Phật tử, cái quý vị cũng nổi sân lên. Phật tử không phải vậy. Đó, đó, là sao mình chấp cái khái niệm. Vậy thì cái bậc thánh là chỉ là xem cái đó, cái tên gọi như một cái phương tiện, nhưng họ không chấp vào đó. Họ biết rõ nó là cái gì tạo nên. Còn phàm phu có chấp, có chấp. Có chấp cho nên mới bị tham, bị sân, bị si chi phối. Cho nên ai đó khen mình, cái mình âm thầm mình vui. Ai đó khen cô thuyết pháp hay quá, cái mình tưởng mình giỏi thiệt, mình hay thiệt, cái mình vui. Mà thật ra có cái gì là mình ha? Không có cái gì là mình hết. Mà thiệt ra cái lời pháp đó cũng phải mình tự biết ra nữa. Đức Phật dạy cho mình, Đức Phật dạy mình chưa chắc là mình hiểu. Qua bao nhiêu lần phần chú giải, qua bao nhiêu vị chư tổ phải dịch kinh, viết kinh, soạn kinh, viết sớ, viết chú giải, cũng đâu phải kiến thức của mình đâu. Cho nên là khi mà người ta đánh đồng, người đó giảng hay, người kia giảng dở, cái mình tưởng đâu mình là cái người giảng hay giảng dở đó, thì mới thiệt ra có cái gì là của mình đâu. Kể cả cái mớ đầu hũ trong này, cái mớ kiến thức mình có thể nói được cũng là do Đức Phật dạy mình, chứ mình đâu tự biết được. Nhưng mà phàm phu thì dễ dễ âm thầm nổi lên cái tâm, cái tâm tham, cái tâm sân, cho nên là mình chấp vào cái tên gọi phương tiện đó, thành ra là mình bị tham và tà kiến chi phối. Vậy thì bậc thánh là cái bậc đoạn trừ được cái tâm cố chấp và tùy mi đối với tất cả các cái pháp, vì biết nó, biết sắc này là biến hoại, là vô lực và bất ổn. Biết nó được là vô thường, vô ngã, cho nên là không có tham chấp. Cho nên cái bậc mà không bị tham và tà kiến chi phối thì chắc chắn là A-la-hán, được không quý vị? Rồi, được hai câu rồi đúng không? Còn về ngũ thủ uẩn thì quý vị phải nghe lại kinh Trung Bộ 109 nha, tại vì đây là một cái khái niệm Phật học rất là sâu sắc và nó có nhiều cái vấn đề để triển khai, nên không thể nói ở đây lại một lần nữa. Rồi, câu hỏi thứ ba tiếp tục, đó là, tới cái chữ này cũng mệt nữa nè, đó là sáu giới. Rồi, một câu hỏi thứ ba này, hiền giả sáu giới này được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A La Hán, chánh đẳng, chánh giác, chân chánh nói lên thế nào là sáu địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới. Giới ở đây cái chữ tiếng Pali nó là Dhatu. Dhatu là thật ra nó là nguyên tố, nhưng mà ở đây có chữ thức cho nên mình không thể dịch là nguyên tố mà nó là cái yếu tố đó quý vị, tức là thủy hỏa địa phong không. Thủy hỏa địa phong không, thủy là nước, hỏa là lửa, địa là đất, phong là gió, không là cái hư không, và cái thức, thức là cái ý thức về mặt tâm linh, cho nên có cái chữ thức giới này, thành tổng cộng là sáu, nên mình mới gọi ở đây là gọi là sáu giới hay là sáu cái yếu tố ha. Thì tôn giả đối với sáu giới này thấy cái gì, biết cái gì, có thể nói tâm, có thể giải thoát và không có chấp thủ không. Thiệt ra là cái yếu tố, tức là cái khía cạnh khỏi á, là nó khác, nhưng mà cái cấu trúc câu hỏi và cái cấu trúc câu trả lời là gần như nó giống nhau. Quý tới câu thứ ba rồi thấy nó giống không? Giống rồi đúng không? Tức là thấy, thấy đầu tiên là thấy về cái nghe, cái thấy, cái cảm giác và cái nhận thức, bốn cái đúng không? Cái thứ hai là hỏi về ngũ thủ uẩn thì cái thái độ như thế nào đối với ngũ thủ uẩn đúng không? Có bị trói buộc không? Có chấp thủ không? Đó. Thì câu hỏi thứ ba nó liên quan đến sáu giới, đó là thủy, hỏa, địa, phong, không và thức. Sáu cái này thì có thấy cái gì, biết cái gì và có thể nói cái tâm mình giải thoát khỏi các lậu hoặc và không có chấp thủ hay không. Thì câu trả lời đúng pháp theo pháp sẽ là: tôi đã đi đến địa giới như là không phải tự ngã, và đi đến tự ngã như là không tùy thuộc địa giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cố chấp thiên chấp tùy miên, đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn xả, tôi tuệ tri, tâm tôi được giải thoát. Cái này nó sẽ lặp lại với lại sáu cái, năm cái yếu tố còn lại ha, năm cái giới còn lại. Đây là mình đầu tiên mình nói tới địa, địa là đất, thì còn năm cái yếu tố còn lại câu trả lời nó cũng y như vậy, tức là tôi đã đi đến địa giới như là không phải tự ngã, và đi đến tự ngã như là không tùy thuộc địa giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cố chấp thiên chấp tùy miên, đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn xả, tôi tuệ tri, tâm tôi được giải thoát. Nó hơi dài và quý vị sẽ khó hiểu ở cái chỗ là tôi đã đi đến địa giới như là không phải tự ngã, và đi đến tự ngã như không tùy thuộc địa giới, bị vướng cái chỗ này đúng không? Là cái này nó cũng hơi khó đó quý vị. Theo các cái chú giải thì cái chỗ này chú giải nó cũng không có rõ ra cho mình, nhưng mà có trong một cái bài kinh, quý vị nghe kinh Trung Bộ, kinh Pháp Môn Căn Bản, đó là bài kinh đầu tiên, thì có nói đến 24 cái pháp mà liên quan đến đất nước lửa gió. Thì là phàm phu sẽ tưởng tri là trong trong đất là có mình, mà trong mình á, là có đất. Trong nước là có mình, trong mình là có nước, gió, lửa, vân vân. Mình là các cái pháp đó và các cái pháp đó có trong mình. Nên là mình đồng hóa mình, cái ngã của mình nó có như vậy. Nhưng cái bậc thánh á, thì sẽ không nghĩ như vậy và không thấy như vậy. Tức là tôi đã đi đến địa giới như không phải tự ngã, và đi đến được tự ngã như không tùy thuộc vào địa giới. Chứng tỏ là có một cái sự nhìn rõ, nhận diện được các pháp đó là vô ngã, chính mình cũng là vô ngã. Vì vậy cho nên mình không chấp thủ, không bị tà kiến. Vì do thấy đúng cho nên không thấy lệch, không thấy lệch cho nên không có chấp thủ, và vì không cho chấp thủ cho nên không có bị trói buộc bởi cái thân ngũ uẩn này. Chính vì không bị trói buộc bởi thân ngũ uẩn cho nên mở được mắt tuệ. Vậy đây cũng là một cái cách giải thích khác để chứng tỏ cái vị này đã chứng được cái thánh quả ta cao nhất, đó là A-la-hán quả ha. Thì tới câu thứ ba rồi, mình thấy cái cấu trúc câu hỏi là tương đối là giống nhau và câu trả lời là giống nhau, nghĩa là không chấp thủ nè, không có trói buộc nè, và không có nhìn thấy sai lệch, tức là không có tà kiến, thì bậc đó chính là bậc thánh. Dù cái thấy, cái trói buộc, cái tà kiến đó đối với cái thấy nghe cảm nhận, thấy nghe cảm giác nhận thức, hay là đối với ngũ thủ uẩn, hay là đối với sáu xứ, đều là phải thấy đúng đắn, không bị trói buộc, không bị chấp thủ ha. Câu hỏi tiếp theo, đến giờ mà mình đã thuộc được cái cấu trúc này rồi thì mình sẽ thấy rất là dễ dàng. Vì câu hỏi thứ tư đó là liên quan đến 12 xứ, đó là nội xứ và ngoại xứ. Hồi nãy là 6 giới, tức là 6 cái yếu tố thủy, hỏa, địa, phong, không và thức. Thì bây giờ là 12 xứ. 12 xứ là thấy cái gì, biết cái gì, có tâm của mình có được giải thoát khỏi các lậu hoặc hay không, có chấp thủ hay không, y chang vậy luôn. Mà xứ là cái gì, 12 xứ là gì? Xứ là chỗ nương để cái tâm thức sanh khởi. Vị nào mà học A Tỳ Đàm thì sẽ biết rõ, rất là rõ cái chỗ này. Đây xứ mình nói vắn tắt ha, ở đây không phải là giờ học A Tỳ Đàm nên mình không có phân tích được. Quý vị chịu khó tự nghiên cứu học riêng A Tỳ Đàm, hoặc là nghiên cứu sách kinh riêng. Xứ mình định nghĩa một cách đơn giản dễ hiểu nhất trong cái khuôn khổ bài này thì đó là cái chỗ nương để cái tâm thức mình nó sanh khởi. Vậy thì có nội xứ và ngoại xứ, đúng không ạ? Có nội xứ và ngoại xứ. Vậy câu trả lời đúng pháp của một bậc chứng thánh đó là đối với mắt, đối với sắc, đối với nhãn thức, đối với những pháp được nhận thức bởi nhãn thức, phàm có dục gì, tham gì, hỷ gì, ái gì, phàm có những pháp chấp thủ phương tiện, những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn xả, tôi tuệ tri, tâm tôi được giải thoát, y chang câu trên ha. Mình trả lời là đối với sắc, đối với nhãn thức thì tương tự như vậy, nội xứ và ngoại xứ thì đối với những cái căn trần còn lại cũng y chang như vậy, được không quý vị? Tổng cộng là 6 nội xứ, 6 ngoại xứ thì mình có 12 xứ. 12 xứ mà mình đều trả lời đúng một cái câu như phía trên kia. Đó là phàm có dục gì, tham gì, hỷ gì, ái gì, có những pháp chấp thủ phương tiện, những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những pháp ấy thì mình đều có gì? Sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn xả, và tôi tuệ tri rằng tâm tôi được giải thoát, được không? Vậy thì đối với mắt là sắc nè, nhãn thức và các pháp được nhận thức bởi nhãn thức, họ đã hoàn toàn đoạn dục được, đoạn tận được tham dục, tham hỷ ái. Đó là phàm có dục gì, tham gì, hỷ gì, ái gì, vậy có nghĩa là đoạn tận hết thì đoạn luôn dục, đoạn tham, đoạn hỷ, đoạn ái, thì bậc này chỉ có a la hán thôi. Đoạn dục, đoạn tham, đoạn hỷ, đoạn ái, cái này á nói ra sao? Phàm có dục gì, tham gì, hỷ gì, ái gì, nãy cô có nói từ đầu bài á, có thể mỗi do cái tiền nghiệp của mình chưa cảm cho nên mỗi người sẽ có cái thích nghe, ngửi, nếm, đụng mà làm cho mình yêu ghét, thích sướng vui khác nhau. Ví dụ như là một cái món ăn không, một ăn món ăn mình cho là ngon nhưng chưa chắc nó là bổ đối với mình, hoặc cái món ăn đó mình cho là không ngon nhưng chưa chắc là không tốt đối với mình, quý vị hiểu ý không? Ví dụ như là cô nói có những loại rau, có những loại món ăn mình chỉ cần luộc qua, mình chỉ cần trộn sơ với lại dầu mè các kiểu, dầu ô liu là mình đã rất tốt cho sức khỏe rồi, nhưng thường mình không thích ăn mấy cái đó. Mình thích ăn cái gì mà chiên xào nêm nếm mà nó phải nhiều gia vị, mà những cái thức ăn chiên xào nêm nếm nhiều gia vị, hoặc là những cái món ăn mà gọi là fast food đó, những cái món ăn ăn ăn nhanh đóng hộp á, nó không có tốt cho sức khỏe nhưng mà mình thấy nó ngon, đúng không? Đó, do cái nghiệp mình nó chiêu cảm, cái thích ăn cái món đó nhưng mà chưa chắc cái món đó đã tốt cho mình. Cho nên là cái dục gì, cái tham gì, cái hỷ gì, cái ái gì đó là do mình có tham cái món đó mình mới ăn. Ăn xong rồi cái món đó đối với mình nó ngon nên mình mới thích, nhưng mà thật ra chưa chắc là nó ngon. Hoặc là như mình thấy Việt Nam có những cái món gọi là quốc hồn quốc túy, nhưng mà các bạn nước ngoài chưa chắc là đã có thể ăn được cái món đó. Nhưng mà mình thấy người ta ăn không được cái mình cũng khó chịu, mình nghĩ là họ không có biết cách thưởng thức. Sầu riêng chẳng hạn đó, sầu riêng là một cái món mà gây rất nhiều tranh cãi, người nào mà bị ghiền sầu riêng rồi á, trời ơi, nghe cái mùi thôi là không chịu nổi, có thể vào mùa là ăn sầu riêng trừ cơm, giống như mẹ sư cô vậy đó, trồng nguyên cái vườn sầu riêng tới mùa là thôi luôn, khỏi ăn cơm luôn, chỉ để ăn sầu riêng thôi. Đối với những người mà bị tiểu đường thì còn thử thách lớn nữa, nên là không được ăn sầu riêng nhưng thấy sầu riêng là rất là thèm. Nhưng có người mà không chịu được mùi sầu riêng là rất khổ sở luôn. Hồi đó sư cô vô chùa có hai sư cô là hả nghe mùi sầu riêng là không ăn được cơm luôn. Mỗi lần mà cúng trai tăng hoặc là lên trai đường mà có cái món sầu riêng đó là cô phải xin phép là cô xuống nhà bếp cô ăn, cô không lên dùng cơm với trai đường được, tại nghe cái mùi sầu riêng chịu không nổi. Đó cũng là người Việt Nam thôi chứ đừng nói là người nước ngoài, hoặc ở nước ngoài có những cái món mà mình nhìn thấy sợ muốn chết, mình đâu có ăn được đâu, đúng không? Nhưng cái món tàu hủ thúi đó, nó thúi chấn động luôn, nó thúi sang chấn tâm lý mà nó ngon không? Dạ vẫn có ngon, người ăn được ta vẫn ăn thôi, đúng không? Nhưng mà cái người sợ thúi nghe cái mùi là sợ không dám ăn rồi. Hoặc là có rất là nhiều cái món khác, ở đây có một cái món là bòn tê ghi, sư cô sợ khủng khiếp luôn, cái món đó nó như con nhộng vậy, nó xào lên mà quý vị cô chỉ cần nghe cái mùi đó thôi cô ói ói xanh mật vàng luôn. Ngày xưa là đi học ở Seoul á, nên là hay có phải đi tàu điện ngầm á, đi tàu điện ngầm á, đi lúc mà hội thảo này nọ, đâu phải lúc nào mình chỉ ở ký túc xá rồi mình lên trường đâu, mình có nhiều khi phải đi công việc, phải đi lên chùa, phải đi chỗ này chỗ kia là mình đi xe điện ngầm. Mà thường là cái món đó người ta hay bán ở mấy cái cửa ra tàu điện ngầm, hôm nào mà ra mà trúng cái mùi đó là sư cô chưa bước ra khỏi 3 bước nữa là phải đi kiếm cái thùng rác mà ngồi ói ói xanh mật vàng luôn nghe cái mùi đó. Nhưng mà có rất nhiều người họ cực kỳ thích ăn cái món đó luôn, họ ăn cái con nhộng đó mà cái mùi nó chấn động lắm đó. Nó những cái mình ăn đâu có được đâu. Ừ. Vậy thì sao mình, tại sao mình ăn không được mà người có người lại rất là dính kẹt? Như người Việt Nam mình ăn ăn cái gì mà người nước ngoài cũng sợ lắm, ăn cái con hột vịt lộn đó người nước ngoài họ nhìn họ cũng sợ chứ bộ, mình ăn tiết canh họ cũng sợ chứ bộ, nhưng mà cũng có những người khác là họ ăn cái món mình cũng sợ chứ bộ, nó ăn được đâu. Vậy thì cái tiền nghiệp của mình quy định những cái dục gì, những cái tham gì, những cái hỷ gì, những cái ái gì ha. À thì người phàm phu á là sẽ còn bị dính dính chấp hết vô mấy cái này hết, chỉ có bậc hành giả tu tập thì người ta sẽ đoạn đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn xả và tuệ tri được tâm mình, giải thoát hết mọi cái dục hỷ tham ái đó, thì bậc đó là bậc chứng thánh quả. Vậy có một cái khác biệt như nãy sư cô phải nói đi nói lại, dạo này có nhiều người là rất là thích công kích rất là thích công kích và chỉ trích Phật giáo, hay đem cái câu mà nói nhiều nhất là đó là sao thời Đức Phật đó là chứng thánh nhiều mà thời này thì không thấy bậc chứng thánh đâu. Sư cô vẫn giữ cái quan điểm của mình là thời này vẫn có bậc chứng thánh hết chứ không phải là không có, nhưng mà chúng ta không có duyên để gặp, hoặc là chưa đủ duyên để gặp, hoặc là gặp rồi mà không biết họ là bậc thánh. À, tại vì thông thường bậc thánh thì người ta không có tự tuyên ngôn mình là bậc thánh đâu. À, cho nên là nó có 3 cái yếu tố. Thứ nhất là mình không có đủ duyên để mình gặp, mình chưa có đủ duyên để mình gặp, hoặc là mình gặp rồi mình vẫn không biết đó là bậc thánh, chứ không phải là đời này không có bậc thánh. Nhưng mà cũng không có nghĩa rằng tất cả các tu sĩ Phật giáo đều chứng thánh, hiểu ý không ạ? À, mình không không có thể đồng nhất cái này, tức là hoa hậu mà không phải là hoa hậu chuyển giới đó, hoa hậu mà nữ đó thì chắc chắn sẽ là con gái đúng không, nhưng mà không phải tất cả các cô gái đều là hoa hậu, hiểu ý không? À, hoặc là hoa hậu là một người đẹp nhưng không phải tất cả các người đẹp đều là hoa hậu, hiểu không? Trong tất cả các người đẹp thì chỉ có những người đẹp nào mà dự thi cái kỳ thi đó và đủ cái tiêu chuẩn đáp ứng cái tiêu chí của cuộc thi thì mới trở thành hoa hậu. Nhưng mà hoa hậu chắc chắn là người đẹp không? Đẹp. Nhưng mà tất cả các người đẹp có phải là hoa hậu không? Tương tự như vậy. À, trong số các tu sĩ có người chứng thánh không? Có. Nhưng mà tất cả các tu sĩ đều chứng thánh có không? Dạ không, chưa chắc. Nhưng mà cái vật hành giả tại sao chúng ta vẫn tôn trọng? Vì trước hết đó là bậc có giới đức. Hành giả là người có giới đức, trước hết là giữ giới. Giữ giới tức là không có làm tổn hại chính mình, hay là tổn hại người, hay là tổn hại cả mình cả người. Đây là đầu tiên là bậc có giới đức, cho nên mình cung kính tôn trọng. Thứ hai, hành giả mà tu chân chính là người đang dần điều phục cái tâm mình. À, dần điều phục cái tâm mình là sao? Ngày xưa mình không có biết tu, mình chưa có biết nhân biết quả, cho nên là mình buôn bán là mình có bán thiếu không? À, có cần cần dối không? Có cần lường đong đo là tự nhiên nó cũng hụt hụt hụt sao đó để nó dư ra. À, nhưng bây giờ mình biết nhân biết quả rồi mình không có dám đong thiếu nữa. À, mình muốn làm chuyện đó. À, hoặc là ở đó mình không biết nhân biết quả, mình có lừa đảo không? Mình cũng có. À, nói sao cho người ta móc tiền ra thì được, nhưng mà mình biết nhân biết quả rồi mình có dám không? À, không dám. Mình biết cái của đó nó không có bền, mình không có dám làm. Ừ. Hoặc là cái việc mà điều phục tâm, ngày xưa mà mình chưa có biết tu á là ai nói gì là mình sẽ quật lại, mình bật lại, mình cãi lại, mình nói lại, mình nói nặng lại luôn. À, đâu phải mình nói thua đâu, đâu phải mình không biết đường nói đâu, cho mình nói hơn người ta. À, thậm chí là mình dùng lời là nặng nề gây tổn thương, gọi là binh khí miệng lưỡi. Bây giờ mình biết rồi, mình biết là cho dù người ta đúng hay người ta sai, nhưng mà mình nói cái khẩu nghiệp mình mang, cho nên là mình tính nói mình tính trả đũa, hoặc người đó là có lỗi với mình trước, người đó là nói khích mình trước, nói nặng mình trước, nhưng mà mình biết tu rồi là mình giảm nói. À, không có ngu gì đem cái quả xấu của người làm cái nhân xấu cho mình, cho nên là mình không có dùng những cái từ mà trù rủa độc hại, những cái từ mà sát thương để mình mở miệng mình nói. Mình sân mình chưa có chuyển hóa hết được, nhưng mà khi mình nóng mình không có nói. À, mình làm được đúng không? Mình dừng lại đúng lúc đó. Cô chính bản thân mình cũng cảm nhận vậy. Ngày xưa khi mà mình chưa có hiểu sâu sắc nhân quả đó, mình cũng có đi chùa, mình cũng có học giáo lý sơ sơ, nhưng mà mình chưa có chính thức cạo đầu đi tu á. Nhiều khi đi làm tham gia kinh tế, hoạt động kinh tế trong công ty á, mình cũng nói qua nói lại. À, thậm chí có những lúc mà mình nhịn là do mình biết là mình đi làm kiếm tiền chứ không có kiếm chuyện, nên mình nhịn nhưng trong lòng mình bực bội, chửi rủa, thù ghét. À, nhưng mà đó đều là gieo nhân xấu hết, mà giờ mình hiểu rồi, mình không làm vậy nữa. À, giờ kể cả những người mà vu khống nói bậy xúc xỉm mạ lị mình, sư cô cũng không có ghét, cũng không có giận luôn, miễn là không không có qua lại giao tiếp với họ, đủ cơ duyên ấy thì mình nói chuyện giải tỏa hiểu lầm gút mắt, nhưng mà không đủ duyên thì thôi mình bỏ qua luôn, chứ mình không có rù rủa bực bội khó chịu sân sận không, bớt nhiều lắm luôn không gì. Ngày xưa cũng vậy mình á ha, ai mà làm gì cô khó chịu là cô phải nói cho bằng tới, nói cho bực cho hả cái giận của mình thôi, giờ mà có làm bực mấy luôn á, bực lắm luôn rồi, nói thôi làm vậy không được rồi đừng làm nữa đó, chứ còn sẽ mình không nói nặng nữa. Như hôm qua hôm nay có mấy em về chùa ở với sư cô phụ, nhưng mà các em á thì cũng không phải là dở đâu, chỉ là các em không không không thích hợp ở trong chùa thôi, cho nên là những cái ứng xử, những cái hành vi, những cái việc làm của các em á, nó gây phiền não cho mình, mình bực ghê lắm luôn á, cái nết của mình ngày xưa chắc mình nói nặng mình đuổi ra rồi, nhưng mà thôi thôi giờ mình là không nói nữa. Thì cuối cùng là chỉ chuyện gì mà lớn chuyện quá luôn thì mình chỉ nói là thôi cháu em không có thích hợp ở trong chùa, đó là không phải là em dở đâu, nhưng mà ở trong chùa ở môi trường này nó chưa phù hợp với lại cái tính khí và cái năng lực của em, nên là thôi từ từ mình học đó, mình chỉ nói vậy thôi chứ mình không nói nó nặng nữa. Đó là sao mình đang chuyển hóa dần đó. Thì quý vị phải có được cái niềm tin là chúng ta đang là bậc phàm phu thôi, mà mình còn chuyển hóa dần dần được những cái tính khí xấu đó, đúng không? Mình bớt nói bậy nè, mình bớt nói lời đâm thọc, mình bớt nói lời không chân thật, mình không nói lời hung ác nè, rồi bây giờ mình bớt sân, mình giảm sân nhiều lắm chứ, mình không có gây tổn thương, mình không có gây tổn thương người, người mà giữ giới giỏi nữa là không tà dâm, không ngoại tình, không nói dối, không uống rượu, không sát sanh, không trộm cướp luôn. Vậy thì phàm phu như mình mà còn biết dần dần chuyển hóa và điều phục thì huống gì, thì cái bậc thánh là cái bậc hoàn toàn làm chủ và làm chủ được cái tâm mình không? Mình tin là có bậc này. Thế mình cũng đã điều phục được thì những bậc mà tu giỏi hơn mình nè, người ta có căn cơ tốt hơn mình nè, là người ta sẽ điều phục tâm tốt hơn mình nữa. Cho nên cô rất là tin có những bậc thánh ở trong đời. Và đặc biệt là những bậc thánh A-la-hán là không có tạo nhân sanh tử, nghĩa là quả thiện cũng không cần, quả xấu là càng không tạo rồi, nhưng mà quả thiện họ cũng không cần. Họ làm những cái việc mà không có gây cái nhân tái sanh. Ở đây mới đúng là cái bậc chân tu, bậc A-la-hán. Không mong cầu. Mọi một cái việc của họ là làm là vì cái phương tiện phải làm thôi, chứ không phải đem cái đó để làm cái nhân để cho mình tái sanh là không bao giờ, hay là đem cái đó để cái nhân để cho mình cầu phúc báu không luôn. Đây mới ngầu đó. Vậy cho nên là đối với lại mắt ha, đối với sắc, đối với nhãn thức, đối với những pháp được nhận thức bởi nhãn thức, thì phàm có dục gì, có tham gì, có hỷ gì, có ái gì, thì mình đều sao ạ, những cái pháp chấp thủ phương tiện, những tâm cố chấp, thiên chấp tùy miên, đối với những pháp ấy thì có sự đoạn tần, sự đoạn ly, đoạn diệt, đoạn xả, và tôi tuệ tri được tâm tôi giải thoát được không quý vị? Câu thứ tư ha, may quá. Giờ tới câu cuối cùng, ráng ráng nha, câu hỏi thứ năm rồi, mình còn chút xíu nữa mình xong. Câu hỏi thứ năm gì đây? Do biết gì thấy gì, do đối với cái thân có nhận thức này và đối với thế giới hiện tượng tất cả các tướng, tôn giả có thể nói về mạng tùy miên của tôn giả được đoạn trừ một cách hoàn toàn hay không? Bây giờ hỏi về mạng tùy miên nha quý vị. Mạng, cái khái niệm mạng này xưa cô cũng giảng bao nhiêu lần rồi, nó có mấy loại mạng, ở trong A Tỳ Đàm cũng có chia ra các loại mạng đó, có ti mạng, thân thượng mạng vân vân, nó có 7 cái loại mạng như vậy. Vậy thì đối với cái mạng tùy miên là ngủ ngầm á, tức là chưa có biểu hiện ra, thì tôn giả sao? Đối với cái thân có nhận thức này và đối với thế giới hiện tượng, đó là các cái tướng trạng bên ngoài á, vậy thì có thể nói về cái mạng tùy miên, đó là cái nhận thức mà ngủ ngầm của mình được đoạn trừ một cách hoàn toàn không? Thì câu trả lời này rất dài nha. Câu hỏi thì ngắn mà câu trả lời dài nha. Câu trả lời đúng pháp. Trời ơi, nó dài lắm. Giờ sao? Ráng đọc nha. Câu trả lời đúng pháp sẽ là nói lại lộ trình và các bước đi xuất gia phạm hạnh thành tựu cho đến lậu tận minh, nghĩa là Đức Phật dạy đối với bậc chân chính là phải kể luôn nguyên một cái lộ trình từ các bước đi xuất gia phạm hạnh đã thành tựu cho đến khi đạt được cái lậu tận minh, tức là không còn rơi rớt cái trí tuệ mà sáng chói tột cùng, không còn vướng mắc dính rớt gì lại. Thì do biết như vậy, thấy như vậy, đối với cái thân có nhận thức này, đối với tất cả tướng bên ngoài, mạng tùy miên, ta là người làm là của ta, mạng tùy miên này được đoạn trừ một cách hoàn toàn. Ôi, câu trả lời này rất là dài nha quý vị, mà có cái đoạn này cô cũng thích đọc lắm, đọc cho quý vị nghe nè. Chư tỳ kheo, đối với tỳ kheo, các lậu hoặc đã đoạn tận tu hành thành mãn, những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử và đã được giải thoát nhờ chánh trí. Câu trả lời tùy pháp phải là sao? Chư hiền, thời xưa khi tôi chưa xuất gia, tôi còn ngu muội, tôi được Như Lai, đệ tử Như Lai thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, tôi có lòng tịnh tín đối với Như Lai, thành tựu được tịnh tín ấy. Tôi suy nghĩ đời sống gia đình đầy những phiền trược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy nên ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chư hiền, một thời gian sau, tôi từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cà bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, tôi thành tựu hợp giới và nếp sống các vị tỳ kheo. Tôi từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trường, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và các loài hữu tình. Tôi từ bỏ lấy của không cho, tránh lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Tôi từ bỏ phi phạm hạnh. Trời ơi, câu trả lời dài hơn mấy trang nữa quý vị. Tôi từ bỏ lời phù phiếm, tránh xa lời phù phiếm. Tôi nói lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, nói những lời hợp thuận lý, có mạch lạc, có hệ thống, có ích lợi, vân vân. Trời ơi, cái phần này dài lắm. Tôi từ bỏ các sự gian lận bằng cân tiền bạc và đo lường. Tôi từ bỏ các hành như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Tôi từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức hoạt, trộm cắp, cướp phá. Tôi bằng lòng, tức là tri túc với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát. Tôi thành tựu thánh giới uẩn này, cảm giác lạc thọ nội tâm không lỗi lầm. Khi mắt thấy sắc, tôi không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, hộ trì con mắt, vân vân. Tôi thành tựu hộ trì các căn. Khi lạc thọ nội tâm không vẫn đục. Một cái này hay lắm nha. Nói chung cái câu cuối cùng là câu xuất sắc nhất. Chẳng lẽ câu này mà tách ra giảng luôn nguyên bài, nguyên cái bài kinh này, sư cô thích nhất cái câu trả lời cuối cùng này nè quý vị, mà đem cái này mà giảng ra nguyên một bài nữa thì đúng là sung sướng. Nhưng mà quý vị ráng chịu khó đọc ha, nguyên cái phần trả lời câu này á rất là hay. Kể lại quý vị thấy không, tôi đầu tiên là sao à, thấy tịnh tín, tịnh tín, tịnh là thanh tịnh, tín là niềm tin thanh tịnh, niềm tin đúng đắn, niềm tin không có do cái dục tham chi phối, có một cái niềm tin đó, niềm tin là mẹ các công đức, có sự tịnh tín đối với Tam Bảo, cho đối với Như Lai, cho nên thành tựu cái tịnh tín này mới xuất gia. Lúc đó mới thấy được sao, mới thấy là đời sống ở gia đình á là hả rất là vướng mắc nè, không có đầy những bụi đời, nghe thương không, cho nên đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc, nên từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đọc mỗi lần đọc cái này cô nghe rất là thích. Quý vị mà không có hiểu được cái giá trị của người xuất gia là cứ luôn miệng phiền não, chửi mắng, mắng rủa người xuất gia là lười biếng lao động rồi bất hiếu các kiểu, không phải. Quý vị cũng nghĩ là bây giờ mình là cư sĩ tại gia, mình có tiền của mình làm ra, mình cũng chịu khó đi học giáo lý, tham gia các khóa tu, khóa thiền, vậy là cũng được, vậy đâu cần phải xuất gia. Không có quý vị. À, thiệt sự luôn á, trong đời sống gia đình nó vẫn còn rất là nhiều cái ràng buộc, như con đế vật nó trong kinh nó đầy những bụi đời, nó không thể trắng bạch như vỏ ốc. Thật ra trong cái môi trường xuất gia, quý vị có đầy đủ cái điều kiện để mà mình sống hoàn toàn thanh tịnh, đặc biệt là có cái môi trường tu tập của chúng, của tăng thân á. Nên nhiều khi những cái giải đãi, những cái lười biếng, những cái hôn thụy, những cái hôn trầm thụy miên của mình đó, là sẽ có đại chúng ta sắp tấn ta giúp đỡ, ta nâng đỡ cho mình. Mình gặp bậc thiện tri thức, bậc thầy hướng dẫn cho mình tu đúng pháp đó, hoàn toàn đó, sống không gia đình, từ bỏ gia đình, cái nếp sống này nó rất là an tịnh. Cho nên là mình có cái môi trường để mình đó, nguyên cái đoạn về sau đó, là mình mới bỏ lời phù phiếm, tránh xa lời phù phiếm, là tu tu ngũ giới đầu tiên đó, rồi bắt đầu là biết thiểu dục tri túc nè, thành tựu thánh giới uẩn, rồi mới hộ trì các căn nè, mắt thấy sắc rồi biết tri túc thiểu dục rồi đó, co tay rồi bắt đầu từ cái đó cái có giới rồi mới bắt đầu đi vào định, đi vào định rồi mới kể tuần tự là sao, thành tựu là giới uẩn đầu tiên, là thành tựu giới uẩn là các giới là giữ cho nó trong sạch thanh tịnh, rồi mới đầu bắt đắc thiền. À, đắc thiền là chưa có đắc thánh, nhưng mà ít ra là có giới, có cái nền tảng trong sạch thanh tịnh như cái bình nó được xúc lại đó, nên là dễ lắng định, dễ đi vào định, đi vào định mới đắc được các thiền. À, đắc được các thiền đó, đó giới định được, mở khai trí tuệ, có tuệ thấy như thập bốn cái chân lý, và nhờ quán sát với trí tuệ thì tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, cho nên mới có cái lậu tận minh đó. À, mới thấy được là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau hiện đời không còn tồn tại nào khác nữa, cho nên mới lợi ích thay lợi ích thay. Đây là câu số 5, và tiếp tục câu số 5 đó là câu số 6, không phải là một câu hỏi trắc nghiệm nữa mà là câu hỏi thứ 6, câu cuối cùng sẽ là một cái câu tán thán: thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi khi chúng tôi thấy được một vị sống phàm hạnh như tôn giả. Bởi vì kinh 6 thanh tịnh, nhưng mà câu cuối không phải câu hỏi nữa, mà là cái câu tán thán đi suốt một cái quá trình, từ khi mà mình phát tâm xuất gia cho tới khi mà mình đạt được, thành tựu được cái thánh giới uẩn, rồi mình vào được các cái tầng thiền, rồi mở khai được trí tuệ, thấy rõ, quán sát được cái trí tuệ, với nhìn thấy được sự thật bốn chân lý, là thấy được tứ diệu đế một cách thanh tịnh viên mãn đó, thì mình mới dứt hết dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Cho nên câu cuối cùng chỉ còn lời tán thán thôi: thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, cuối cùng thấy được một vị sống phàm hạnh như tôn giả vậy. À, cho nên quý vị mà chưa có đi tu được, còn gia duyên ràng buộc, thì không có ai ép buộc quý vị phải đi tu hết. Quý vị có thể tu tập tùy theo cái hoàn cảnh của mình, nhưng tuyệt đối đừng tùy tiện chỉ trích chê bai những vị mà thật sự đã xuất thế tục gia, đó là để cạo đầu đi tu, là một vị xuất gia chân chính, tỳ kheo ni. Quý vị không có tùy tiện chê bai, tại chính trong kinh là Đức Phật tán thán cái bậc này. Đó là cái con đường mà mình tu thành tựu thánh đạo thánh hạnh một cách viên mãn trọn vẹn, không có ràng buộc, và nó có rất là nhiều cái điều kiện tốt thuận lợi để cho mình thành tựu các cái thánh hạnh, và đặc biệt là cái giới đức của mình nó được viên mãn. Dĩ nhiên nói như vậy là sẽ có những quý vị là bắt đầu cũng công kích, nói có thầy này thầy kia đưa ra rất là nhiều cái ví dụ là những bậc đó không phải là chân tu các kiểu, mà làm phá hoại niềm tin chánh pháp. Cô nói lúc nào cũng vậy hết, cá nhân của một vị thầy, một vị sư cô có thể chưa có được trọn vẹn viên mãn về giới đức để cho quý vị thoái thất niềm tin, nhưng mà mía sau có đốt, nhà dù có nơi, mình không có quy chụp một cái cá nhân đó thành nguyên một cái tập thể tăng đoàn, bởi vì tăng đoàn thì luôn thanh tịnh và hòa hợp. À, chữ Sangha nó có nghĩa là thanh tịnh và hòa hợp. Mình không có lấy một cái cá nhân đó để mình đồng hóa luôn nguyên một cái bộ phận tu sĩ xuất gia là đều như vậy được, là rất là sai lệch ha. Cho nên quý vị nào mà có hữu duyên vẫn còn nghe pháp thoại của sư cô, tin hiểu lời dạy của chư Phật, chư Tổ, chư Thầy, thì phải hết sức có giữ được cái niềm tịnh tín đối với Tam Bảo, đó là đối với Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, không có tùy tiện buông những cái lời mà gây cái khẩu nghiệp không tốt cho mình, và cái quả báo là mình không có gặp được các thiện tri thức để mà hướng dẫn mình trên cái con đường tu đạo, mình rất dễ rơi vào tà kiến. À, còn vị nào mà có tà kiến rồi thì chịu thôi, bây giờ phải hữu duyên thì mới độ được, chứ còn không hữu duyên là người ta sẽ càng nổi sân, người ta càng chửi bới lung tung. Mình phải thấy được cái chân lý với cái niềm tin, nó không phải lúc nào cũng đi song hành với nhau. Có khi người ta không tin, nhưng không có nghĩa là chân lý nó không tồn tại. Bạn không tin là chuyện của bạn, nhưng mà nhân quả hoặc chân lý nó vẫn là nhân quả chân lý thôi. À, ha. Rồi, thì kết thúc cái bài kinh này. À, câu hỏi và câu trả lời là có 5 câu tất cả, đúng không ạ? Cái thứ nhất là về cái thấy, nghe, nhận thức và cảm giác. Cái thứ hai á, là về ngũ thủ uẩn. Cái thứ ba là về 6 giới. Cái thứ tư á, là về 12 xứ. Cái thứ năm nguyên cái câu trả lời thiệt là dài, đó là đối với các cái thân nhận thức và đối với cái thế giới hiện tượng, câu trả lời rất dài. Và câu thứ sáu là cái câu tán thán cái bậc phạm hạnh. Thì câu hỏi và câu trả lời thứ nhất rất là giản dị, nhưng mà nó rất là tổng quát và đầy đủ, mà nó đưa ra một cái mô típ chung của những cái câu hỏi và trả lời bên dưới, là biểu hiện được cái sự giải thoát qua 4 cái phạm trù cơ bản, đó là thấy, nghe, cảm giác và nhận thức. Câu hỏi thứ hai thì là xoáy sâu vào cái sự giải thoát khỏi cái tham ái chấp thủ của cái gì, của cái ngũ thủ uẩn, đúng không ạ? Cái câu hỏi thứ ba là đề cập đến 6 giới, đó là nhận thức về cái lục đại là 6 giới hay con người và thế giới. Mà quan trọng chỗ này thì bậc thánh là cái bậc đã dứt hết mọi sự tham ái chấp thủ và tà kiến đối với lại 6 giới đó. Câu thứ tư là đề cập đến cái 6 phạm trù của theo dõi của thiền quán, đó là 6 căn và 6 trần, mình gọi là 12 xứ. Thì đề cập đến cái trí tuệ vô ngã, chính vì cái trí tuệ vô ngã cho nên thấy mình thấy không có thấy là ta đến với địa đại là có tự ngã, vân vân đó. Cái câu đó là thấy mình hoàn toàn cái trí tuệ vô ngã của hành giả, là rời khỏi tham ái và chấp thủ. Câu hỏi thứ năm đề cập đến toàn bộ cái lộ trình những bước đi giải thoát để thành tựu tâm minh và lục thông. tâm minh, rồi quan trọng nhất là cái lậu tận minh, đó là cái trí mà không còn rơi rớt lại. Thì toàn bộ cái lộ trình của bước đi giải thoát là đầu tiên phải có sự tịnh tính đối với Như Lai, rồi mới thấy đời sống gia đình là còn ràng buộc phiền trược và đầy bụi nhơ, rồi mới xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trắng bạch như vỏ ốc, sau đó thành tựu các cái thánh giới uẩn, rồi đi vào các cái tầng thiền, rồi mở khai trí tuệ, thấy rõ được bốn đế, đó là chân lý tuệ, quán sát rõ ràng biết được đó là thành tựu phạm hạnh, hành giả không còn gì để tu tập thêm nữa, và biết đó là đó là giải thoát vô thường. Một bài kinh rất là khó, một bài kinh rất là dài, một bài kinh với rất là nhiều thuật ngữ Phật học, cố gắng giảng cho quý vị trong một tiếng đồng hồ là cả một cái sự nỗ lực. Sẽ dĩ nhiên có những cái phần mà nó khó và cái phần mà sư cô nói nhanh, thì quý vị ráng chịu khó nghe lại từ từ ha, tại vì á gần hết cái bộ kinh rồi thì không thể nào mà nó chỉ có những cái bài kinh mà dễ nghe dễ hiểu được, nó sẽ có những cái bài kinh mà đi sâu về pháp hành, mà cô thấy là kinh Trung Bộ là nói thẳng về cái pháp hành rất là nhiều, và cho nên mà cái pháp hành của Phật giáo là để chỉ rõ cái chỗ giác ngộ giải thoát rốt ráo thành Phật, chứ không phải là lẫn quẩn nhân thừa và thiên thừa, do đó nó sẽ có những cái khái niệm mà mình sẽ không có dễ dàng mà nắm bắt được hết nếu như mà mình không có cái kiến thức Phật học căn bản. Một lần nữa rất là tri ân quý vị đã luôn đồng hành theo dõi và ủng hộ sư cô trong cái việc giảng kinh này, và đó cũng là một cái nhân duyên của chính bản thân quý vị. Hy vọng là quý vị qua những cái bài giảng này mình sẽ khởi lên được thêm cái hứng khởi trong cái việc mà nghiên cứu kinh điển, học sâu về cái giáo lý căn bản của Phật pháp, từ đó mình mới có cái nền tảng để mình đi vào một cái pháp hành nó đúng đắn và nó có thành tựu tâm linh. Thì chỉ khi mà tự mình uống nước nóng lạnh tự biết, mình tự điều phục được tâm, mình tự chuyển hóa được mình ngày càng tốt hơn so với cái hồi mà chưa biết đạo, chưa biết tu, thì lúc đó không cần ai phải khuyến khích động viên gì thêm, mình sẽ là người rất là nỗ lực tu tập và đặt cái việc mà làm chủ được cái đường đi lối về của mình, cái đó là cái gọi là cái sống còn của mình, nghĩa là ngoài cái sanh tử nó không còn gì để mà phải bàn hết, sanh tử sự đại thì còn ngoài ra không có cái gì đáng để mà mình phải thị phi qua lại nữa, thì cái lúc đó là quý vị thành tựu. Hy vọng là quý vị luôn giữ được Bồ Đề Tâm kiên cố, cái sự hứng khởi học Phật tu Phật cho có thành tựu tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện.